Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1686. Góc truyện audio.com, ta, Chu Diệp bị Ersisa lời nói làm cho sững sờ. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Cái cũng khó trách căn cứ vào của Dorei dự luật chiến công của hắn điểm chính xác đã tăng mạnh. Thành công chỉ huy hủy diệt mấy cái cự ma đế quốc chiến tranh, để cho hắn kiếm lấy số lớn điểm công lao. Hơn nữa, chiến công của hắn điểm cũng không gì tác dụng. Hắn cũng không cần dùng điểm công lao tới hối đoái kiến thức ma pháp, cũng không cần chăm chỉ học tập huân điểm tới hối đoái tại The Well of Eternity vùng ven, nghiên cứu The Well of Eternity số lần. Cho nên, tất cả điểm công lao hắn đều một điểm không cần. Tốt à, đây là một cái tin tức không tồi, không phải sao? Chu Diệp mỉm cười, hướng về phía Azhara nữ vương nói, sự thật chứng minh, không phải. Tất cả mọi người đều có thể kiếm lấy đến cái kia cao tích phân. Cho dù là ta, nếu như không phải mấy lần diệt quốc chiến tranh, muốn tại hệ thống bên trong kiếm lấy đến đầy đủ hối đoái The Well of Eternity nước giếng điểm công lao ít nhất cũng cần mấy trăm năm thời gian. Chúng ta có thể bắt chước loại phương thức này, Chu Diệp tiếp tục nói, đem mạo hiểm giả tích phân điều chỉnh thật cao. Đồng thời thiết lập giám sát cơ quan, một khi vi phạm quy thậm chí là hành vi ăn gian lập tức làm nghiêm khắc đả kích. Dạng này có thể đầu tiên loại bỏ một bộ phận mục nát ra hỏa. Đồng thời nhiều hơn nữa lộng điểm để cho những người mạo hiểm kia muốn ngừng mà không được tích phân hối đoái vật phẩm tiêu hao bọn hắn tích phân. Có lẽ mấy trăm năm sau, bọn hắn đều không nhất định sẽ có phong phú tích phân hối đoái The Well of Eternity Thủy, Azhara sau một hồi trầm ngâm, nói, không thể không nói, thân yêu, người kế hoạch này thực sự là quá độc, Chu Diệp không còn gì để nói. Đây coi là cái gì, đây đều là trên địa cầu những trò chơi kia các thương nhân chơi đồ còn dư lại. Tóm lại chính là nhường ngươi liều, liều không chết còn chưa xong. Khụ khụ, đừng quản độc hay không độc, kế hoạch này có nhường ngươi hài lòng không? Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên, Azhara nữ vương vũ mị cười. Mặc dù kế hoạch nghe có chút thô ráp nhưng mà. Sau một phen sửa chữa sau, có lẽ là một cái biện pháp không tệ. Những tên kia chính là quá rảnh rỗi. Để cho bọn hắn công việc lu bù lên tốt hơn. Như vậy, buổi tối hôm nay, tùy tiện ta, đương nhiên, sớm đã có cái tri thức trọng điểm muốn dạy bảo ngươi một chút, Azhara. Đừng, nơi đó không được, ngươi nói tùy tiện ta, ngoan ngoãn mân mê đến đây đi, bảo bối. À, nửa tháng sau, nhiều lần sửa chữa hoàn thiện giải trừ quân bị dự luật công khai. Sau đó, chính là mạo hiểm giả dự luật, cái này tại Kandorei đế quốc trên dưới gây nên một hồi chấn động. Azhara nữ vương giải trừ quân bị bọn hắn có thể hiểu được dù sao. Bây giờ Kandorei đế quốc Thái Bình đã lâu, không cần thiết tại giữ lại nhiều như vậy quân đội. Nhưng mà, mạo hiểm giả dự luật, đó là cái gì quỷ? Bất quá tại đọc toàn bộ mạo hiểm thì dự luật sau, có không ít người đều không khỏi nâng lên ngón cái. Cái này hoàn toàn chính là một tay hào cờ A cắt giảm xuống binh sĩ cũng tốt, sĩ quan cũng tốt. Có thể bằng vào giấy tờ chứng minh trực tiếp ở các nơi mạo hiểm giả nghiệp đoàn hối đoái mạo. Hiểm giả giấy chứng nhận, cái này tại một phương diện hóa giải phạm vi lớn giải trừ quân bị mang tới xã hội không ổn định nhân tố, một phương diện khác cũng coi là cho bọn hắn làm một đầu sinh hoạt con đường. Hơn nữa, mạo hiểm giả nghiệp đoàn cũng đối những thứ khác bình dân khai phóng, chỉ bất quá cần đi qua một phen khảo thí. Mạo hiểm giả cũng không phải chịu chết giả, không làm sơ khảo thí, để cho một cái gì vật lộn kỹ năng cũng không có ra hỏa đi lên. Chẳng phải là đang tìm cái chết sao? Đối với mạo hiểm giả cái này mới phát ngành nghề, có không ít gia hỏa đều giữ vững quan sát thái độ. Dù sao, bọn hắn có rất nhiều nhiệm vụ trước đó cũng là giao cho mình thủ hạ. Bây giờ tùy tiện giao cho người khác đi làm, bọn hắn có chút không yên lòng. Cho nên, vừa mới bắt đầu mạo hiểm giả nghiệp đoàn bên. Trong, chỉ có vương thất ban bố một chút nhiệm vụ. Tỷ như, dò xét nơi nào đó tài nguyên khoáng sản cần một chút hộ vệ rồi. Xâm nhập rừng rậm, bắt giữ một ít ma thú cho cô Sarah học viện pháp thuật các học sinh làm thí nghiệm dùng. Các loại này hơi nhiệm vụ đơn giản, nhiệm vụ mặc dù coi như đơn giản, nhưng mà thù lao vẫn là rất phong phú. Có chút không cam tâm ngồi ăn rồi chờ chết xuất ngũ các quân quan ôm thử thái độ đi đón nhiệm vụ. Chờ bọn hắn hoàn thành nhân vật lấy được thù lao sau. Lập tức choáng váng, thù lao mỗi người mười mấy cái kim tệ chỉ là phụ, mặc dù dạng này tiền tài đối với rất nhiều bình dân tới nói, đã là một bút không nhỏ thu vào. Nhưng mà, số tiền này đối với một ít người tới nói không đáng kể chút nào. Cần phải trải qua bọn hắn rất nhiều là xuất thân gia đình quý tộc. Để cho bọn hắn động tâm là, tích phân ban thưởng, tích phân khen thưởng đồ vật thật sự là quá phong phú. lên tới tước vị ban thưởng, xuống đến một bộ siêu bổng phụ mã áo giáp. Cơ hồ là cái gì cần có đều có, ở vào tích phân ban thưởng cao nhất vị trí thình lình lại là The Well of Eternity chi thủy ban thưởng. Đây quả thực liền để bọn hắn điên cuồng. The Well of Eternity là cái gì? Là Nile vĩnh hằng sinh mệnh cội nguồn, là ma pháp sư tha thiết ước mơ đồ vật. Càng là rất nhiều người nguyện ý dùng hết thảy đem đổi lấy bảo vật. Thậm chí có người nguyện ý dùng bá tước tước vị thêm lãnh địa đổi lấy một bát The Well of Eternity nước giếng. Nhìn thấy tích phân ban thưởng sau, bọn gia hỏa này ngầm hiểu lẫn nhau muốn giấu giếm phía dưới sự thật này, tiếp đó vụng trộm tự mình cố gắng. Chỉ tiếc, trên thế giới này, cho tới bây giờ liền không có bí mật chân chính. Rất nhanh, mạo hiểm giả tích phân ban thưởng liền bị bộc quang đi ra. Đến hàng vạn mà tính tinh linh tràn vào các nơi mạo hiểm giả nghiệp đoàn bên trong, muốn gia nhập vào mạo hiểm giả hàng ngũ. Mà cũng không ít thông minh lãnh chúa cùng quý tộc phát hiện tuyên bố nhiệm vụ chỗ tốt. Nhìn tựa hồ thuê mạo hiểm giả một lần tiêu xài không thiếu. Nhưng trên thực tế cẩn thận tính toán mà nói thuê mạo hiểm giả so sử dụng thủ hạ của mình càng thêm có lời. Nói như vậy chính là cộng tác viên cùng chính thức làm việc khác nhau. Cộng tác viên nhìn giờ lương không thấp nhưng trên thực tế cũng không ổn định, chỉ có tại thời điểm cần thiết mới có thể tuyển nhận. Mà chính thức làm việc đâu, người có cần hay không hắn đều phải nuôi lấy hắn, tính được chi phí cao hơn, thế là, rất nhiều. Lãnh chúa cũng học nữ vương dáng vẻ cắt giảm chính mình tư quân. Tiếp đó đem một bộ phận thanh chức cự ma tàn dư công tác giao cho mạo hiểm giả. Trong lúc nhất thời, mạo hiểm giả trở thành một cái chạm tay có thể bỏng danh từ. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào hàng ngũ đó, dù sao. Cái này cũng là các bình dân leo lên một cái bậc thang đi. Mà có một số người thì nhìn chúng tích phân hối đoái bên trong vĩnh hằng nước giếng. Bọn hắn bắt đầu hùn vốn móc nối. Tỷ như ta tới tuyên bố rất đơn giản nhiệm vụ, giao cho ngươi tiếp đó ngươi để hoàn thành ta cho ngươi thù lao, lần tiếp theo ngươi tới tuyên bố nhiệm vụ ta để hoàn thành. Bọn hắn làm như vậy nguyên nhân là bởi vì thù lao là từ mạo hiểm giả công hội căn cứ vào nhiệm vụ khó dễ độ tới chế định, mà tích phân là nhưng là từ mạo hiểm giả nghiệp đoàn căn cứ. Vào nhiệm vụ thù lao đồng thời phát ra, tích phân hối đoái cũng là như thế, mỗi hoàn thành giá trị 100 kim tệ nhiệm vụ, liền có thể tăng thêm một tích phân. Cách chương.